Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 706, chương 708, khuếch trương. 29, theo Diệp Thịnh mệnh lệnh hạ đạt, nằm ở xung quanh Quang cùng Chu Sơn chung quanh 3 vạn tàu chiến hạm. Lập tức đem mang theo mấy trăm vạn đỡ không người chiến cơ toàn bộ thả ra ngoài. Tiếp đó liền thấy cái này mấy trăm vạn đỡ không người chiến cơ. Một bên đem từng viên điều khiển đạn đạo, hướng về xung quanh Quang cùng Chu Sơn trên người phát bắn đi. Một bên nhanh chóng tạo thành một vòng lại một vòng, cao to mấy chục giới vòng vây, hướng về xung quanh Quang cùng Chu Sơn phương hướng phi hành mà đi. Dự định lợi dụng không người chiến cơ số lượng ưu thế, một chút xíu áp xúc xung quanh Quang cùng Chu Sơn hoạt động không gian, tiêu hao xung quanh Quang cùng Chu Sơn hai người pháp lực. Cùng lúc đó, tại bị huyết nha tinh trộm đoàn 20 vạn tàu chiến hạm, ba lượt tề xạ xử lý phe mình hơn 2 vạn chiếc tinh không chiến hạm đằng sau. Tại Diệp Thịnh mệnh lệnh phía dưới, 5 vạn chiếc tinh không chiến hạm thoát ly hạm đội. Một bên đem chủ pháo bên trên sức mạnh năng lượng to lớn cột sáng cùng phó pháo bên trên năng lực chùm sáng, hướng về lộ ra thân hình 20 vạn chiếc huyết nha nhóm chiến hạm bên trong chút xuống mà đi. Vừa lái khải năng lực lồng phòng ngự, đỡ đòn dày đặc hỏa lực, hướng về 20 vạn chiếc huyết nha nhóm chiến hạm phương hướng cấp tốc mà đi. Hiển nhiên dễ thấy, Diệp Thịnh là muốn lợi dụng tinh không chiến hạm cường hãn lực phòng ngự cùng lực công kích, lấy hy sinh 5 vạn chiếc tinh không chiến hạm làm đại giá, đem đối phương 20 vạn tàu chiến hạm tiêu diệt, hoặc ngăn chặn, khiến cho không còn cách nào tại hướng cái khác tinh không chiến hạm khởi xướng hung mãnh hỏa lực công kích, để mình có thể chuyên tâm đối phó xung quanh Quang cùng Chu Sơn hai đại thiên nhân cảnh võ giả liên thủ công kích, cũng có thể xuất lĩnh kỳ hạm cùng toàn bộ hạm đội trong thời gian ngắn nhất rời khỏi mây thiên thạch hẹp dài luồng lách bên trong. Sau đó là tiếp tục tiến công vẫn là lui lại, liền có thể nhẹ nhõm tự do lựa chọn. Bị mấy trăm vạn đỡ không người chiến cơ tổ thành mấy chục đạo phòng tuyến bao bọc vây quanh xung quanh Quang cùng Chu Sơn hai tên thiên nhân cảnh cấp bậc cường giả, nhìn lẫn nhau một cái, tiếp đó hóa thành hai đạo lưu quang, trường kiếm trong tay liên tiếp vũ động, từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang, vạch phá yên tĩnh vũ trụ, đem từng cái không người chiến cơ phá hủy, tại mênh mông qua lỗ hổng bên trong hóa thành từng đóa sáng chói pháo hoa. Tại liên tục phá hủy mấy chục vạn đỡ không người chiến cơ đằng sau, xung quanh Quang cùng Chu Sơn hai người lơ lửng tại không người chiến cơ trong vòng vây. Hơi vì điều chỉnh một trong hạ thể có chút lăn lộn pháp lực, tiếp đó cấp tốc chớp động thân hình, tránh thoát một cái lại một cái đạn đạo tập kích. Ngay sau đó trên tay trường kiếm, tiếp tục phun ra nuốt vào lấy lăng lệ kiếm mang, đem từng cái không người chiến cơ phá hủy, ở trong vũ trụ bạo tạc. Thế nhưng là vô lượng bọn họ đang tránh né vô số đạn đạo tập kích quá trình bên trong, phá hủy bao nhiêu đỡ không người chiến cơ, cái khác không người chiến cơ vẫn một bên tiếp tục hướng về bọn họ phát xạ đạn đạo, một bên tạo thành một đạo lại một đạo dày đặc phòng tuyến, không để cho thoát ly trong vòng vây, dành cho kỳ hạm cùng hạm đội chủ lực tranh thủ càng nhiều rút lui thời gian. Nhìn thấy chính mình cùng Chu Sơn hai người liên tục phá hủy đối phương gần trăm vạn đỡ không người chiến cơ, cũng bị mấy chục mai đạn đạo trực tiếp đánh trúng thân thể, dựa vào ngoài thân cường hãn pháp lực cháo tránh thoát đạn đạo kịch liệt bạo tạc sinh ra thương tổn. Mà đối phương còn lại mấy trăm vạn đỡ không người chiến cơ vẫn dựa vào số lượng ưu thế, đem hai người mình gắt gao ngăn chặn mảnh này chật hẹp không gian bên trong. Dùng đại lượng giá rẻ không người chiến cơ tiêu hao hai người mình trên người pháp lực, vì đối phương kỳ hạm cùng hạm đội chủ lực đội xe tranh thủ rút lui thời gian. xung quanh Quang không khỏi nhướng mày, hướng về phía cách đó không xa Chu Sơn nói ra, đừng che giấu, lập tức xuất toàn lực bổ ra một cái thông đạo, thoát ly không người chiến cơ vòng vây, xử lý xoáy hạm của đối phương, dạng này chúng ta liền có thể lấy được trận này mai phục chiến thắng lợi. Sau khi nói xong, xung quanh Quang lập tức hóa thành một đạo lưu quang, trường kiếm trong tay liên tục run run, từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang, phá toái hư không, mang theo hào quang chói sáng, thẳng tắp rơi vào không người chiến cơ mấy chục đạo phòng tuyến bên trong. Lập tức, liền thấy kiếm mang những nơi đi qua, hơn 10 đạo phòng tuyến bên trên mấy vạn đỡ không người chiến cơ tận tiếp bị trực tiếp phá hủy. Ở trong không gian bạo tạc mở ra, tạo thành một cái thiêu đốt lên lỗ hổng. Tại hơn 10 đạo phòng tuyến bị xung quanh Quang một đạo kiếm mang bổ ra một lỗ hổng thời điểm. Hơn 10 đạo phòng tuyến bên trên mấy trăm vạn không người chiến cơ. Lập tức nhanh chóng hướng lỗ hổng ra bay đi. Muốn phải mau sớm đem lỗ hổng ngăn chặn. Dùng đại lượng không người chiến cơ đem xung quanh Quang hai người gắt gao nâng ở chật hẹp không. Gian bên trong, khiến cho tạm thời không còn cách nào phát huy ra thiên nhân cảnh bậc cường giả thay đổi chiến. Trường thế cục tác dụng, có điều, không người chiến cơ phản ứng mặc dù nhanh, nhưng mà xung quanh Quang cùng Chu Sơn hai người động tác thì càng nhanh hơn. Tại mấy trăm vạn không người chiến cơ đem phòng tuyến bên trên lỗ hổng bổ bên trên trước đó, đã như thiểm điện xuyên qua thiêu đốt lên thông đạo. Hướng về càng ngoại vi không người chiến cơ vòng phòng ngự va chạm mà đi. Tại xuyên qua không người chiến cơ bố trí tại nội bộ hơn 10 đảo sau phòng tuyến. Chu Sơn cầm trong tay trường kiếm, giống to một tiếng, một đảo mấy mét phẩm chất, dài chừng 10 trượng cự đại kiếm mang. Từ hắn trường kiếm trong tay bên trong bắn ra, như thiểm điện phá toái hư không, hóa thành một đạo lưu quang. Đem phía trước mấy vạn đỡ không người chiến cơ trực tiếp chém làm hai đoạn. Ở trong vũ trụ nổ tung lên. Tiếp đó cùng xung quanh Quang khởi thân hình cấp tốc chớp động. Xuyên qua chính tại trong lúc nổ tung không người chiến cơ. Trực tiếp hướng phía ngoài nhất mấy đạo phòng tuyến bên trong xung phong liều chết tới. Tại đến mấy trăm vạn không người chiến cơ cuối cùng mấy đạo phòng tuyến thời điểm. Xung quanh Quang cùng Chu Sơn hai người trường kiếm trong tay. Cấp tốc run run, vung ra từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang. Trực tiếp phá hủy hơn một vạn đỡ không người chiến cơ. Tại không người chiến cơ cuối cùng mấy đạo phòng tuyến bên trong xé mở một cái lỗ to lớn. Tiếp đó thân hình khẽ động, nhanh chóng rời đi không người chiến cơ vòng vây. Đem mấy trăm vạn không người chiến cơ bỏ lại đằng sau. Trực tiếp hướng về Diệp Thịnh chỗ kỳ hạm phương hướng kích bắn đi. Tại kỳ hạm trong phòng chỉ huy, mật thiết chú ý xung quanh Quang cùng Chu Sơn hai tên thiên nhân cảnh võ giả Diệp Thịnh. Vừa thấy được hai người từ mấy trăm vạn không người chiến cơ vòng vây đi ra ngoài. Cũng hướng về chính mình sở tại kỳ hạm xung phong liều chết mà đến thời điểm. Lập tức mệnh lệnh ngoại vi một vạn chiếc tinh không chiến hạm thoát ly đội ngũ. Phóng xuất ra 100 vạn không người chiến cơ. Hướng về xung quanh Quang cùng Chu Sơn phương hướng cấp tốc mà đi. Đồng thời một vạn chiếc thoát ly đội ngũ tinh không chiến hạm. Ngay tại chỗ ngừng trôi nổi tại trong thái không. Tạo thành một đảo kiên cố phòng tuyến. Chủ phó pháo Tề Minh. Hướng về xung quanh Quang cùng Chu Sơn trên người chút xuống mà đi. Lập tức, đến hàng vạn mà tính năng lực cột sáng cùng năng lực chùm sáng. Cùng với đến trăm vạn mà tính điều khiển đạn đạo. Hướng xung quanh Quang cùng Chu Sơn tiến hành vô không khe hở bao trùm tính đả kích. Đối mặt lít nhà lít nhít. Muốn tránh cũng không được năng lực cột sáng cùng năng lực chùm sáng cùng với điều khiển đạo đạn. Công kích, xung quanh Quang cùng Chu Sơn sắc mặt hơi đổi một chút. Vội vàng hướng bên ngoài cơ thể pháp lực cháo bên trong đưa vào đại lượng pháp lực. Tiếp đó đỡ đòn cường hãn pháp lực cháo. tránh qua đại lượng sức mạnh năng lượng cực lớn cột sáng cùng năng lực chùm sáng công kích. Mặc cho từng viên dày đặc điều khiển đạn đạo công kích đến chính mình trên người. Tại chính mình bên ngoài cơ thể pháp lực cháo bên trên phóng ra một đóa lại một đóa mỹ lệ pháo hoa. Trường kiếm trong tay liên tục không ngừng kích xạ ra từng đạo lăng lệ kiếm mang. Đem từng cái ngăn trở chính mình đường đi không người chiến cơ phá hủy. Thân hình như thiểm điện từ từng cái bạo tạc trôi qua không người chiến cơ khe hở bên trong xuyên. Qua, trực tiếp hướng kỳ hạm vị trí xung phong liều chết mà đi. Xung quanh quang cùng Chu Sơn vừa mới xử lý mười mấy vạn không người chiến cơ. Từ trăm vạn không người chiến cơ xung phong liều chết đi ra. Liền gặp đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Tại chỗ tạo thành kiên cố phòng tuyến một vạn chiếc tinh không chiến hạm mãnh liệt hỏa lực công kích. Lập tức, chỉ thấy được từng đạo sức mạnh năng lượng cực lớn cột sáng cùng năng lực chùm sáng. Tạo thành từng đạo dày đặc lưới năng lượng lạc, hướng về xung quanh quang cùng Chu Sơn trên người bao phủ tới. Nhìn xem càng đi càng xa, lập tức rời khỏi mây thiên thạch hẹp dài luồng lách, tiến vào mênh mông qua trống trơn ở giữa kỳ hạm cùng hạm đội chủ lực. Xung quanh quang cùng Chu Sơn không khỏi sắc mặt hơi đổi một chút. Nếu để cho kỳ hạm cùng 7 vạn chiếc tinh không chiến hạm rời khỏi mây thiên thạch hẹp dài luồng lách, như vậy bọn họ lần này mai phục kế hoạch liền chỉ có thể coi là thành công một nửa. Không có đi đến bọn họ đem Diệp Thịnh dẫn đầu hạm đội toàn bộ tiêu diệt mong muốn. Vì hoàn thành mục tiêu dự trù của mình, đem Diệp Thịnh dẫn đầu mười mấy vạn tinh không chiến hạm toàn bộ tiêu diệt. Để chính mình tại tương lai đối mặt Dương Phong còn lại chiến hạm thời điểm có ưu thế lớn hơn. Xung quanh quang cùng Chu Sơn nhìn nhau, không chút do dự hướng bên ngoài cơ thể pháp lực cháo bên trong đưa vào đại lượng pháp lực. Tiếp đó nói lấy trường kiếm trong tay, đỡ đòn bên ngoài cơ thể biến cứng cáp hơn càng thêm khổng lồ pháp lực cháo. Hướng về từ đại lượng năng lực cột sáng cùng năng lực chùm sáng tạo thành lưới năng lượng lạc xung. Phong liều chết tới, theo xung quanh quang cùng Chu Sơn đỡ đòn bên ngoài cơ thể pháp lực cháo. Xâm nhập đến dày đặc lưới năng lượng lạc bên trong, kịch liệt tiếng nổ liên miên không dứt ở trong vũ trụ vang lên. Đồng thời vô số điện hoa cùng lóe sáng quang mang tại xung quanh quang cùng Chu Sơn chung quanh. Thân thể không ngừng thoáng hiện, năng lượng cường đại mạng lưới công kích đem hai người bên ngoài cơ thể cứng cỏi pháp lực cháo. Nổ lung lay sắp đổ đứng lên, giống như tùy thời đều có thể phá hủy hai người bên ngoài cơ thể pháp lực cháo. Đem hai người nổ vì cho bụi bộ dáng. Có điều, xung quanh quang cùng Chu Sơn bên ngoài cơ thể pháp lực cháo mặc dù nhìn lung lay sắp đổ, kỳ thực lại tại hai người không gián đoạn phương pháp nhập lực phía dưới, vẫn cứng chắc đứng vững vàng tại hai người bên ngoài cơ thể. Vì bọn họ chặn vô số năng lực công kích, làm hai người khỏi bị đến cường đại công kích, không lại bởi vậy mà chịu đến bất kỳ thương tổn. Theo vài tiếng kịch liệt tiếng nổ, tại yên tĩnh quá không hưởng lên, xung quanh quang cùng Chu Sơn cuối cùng từ dày đặc lưới năng lượng lạc bên trong xung phong liều chết đi ra, tiếp đó liền thấy hai người một khuôn mặt âm u lạnh lẽo chi sắc thân hình cấp tốc chớp động. Trường kiếm trong tay liên tục run run, đem từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang hướng về phía trước ngăn trở lúc nào đi đường nhóm chiến hạm bên trong kích bắn đi. Lập tức, chỉ thấy được vô số đạo lăng lệ kiếm mang, vạch phá vũ trụ, lưu lại từng đạo lóe sáng bạch ngấn, rơi vào tinh không nhóm chiến hạm bên trong, trực tiếp đem từng chiếc tinh không chiến hạm bên trên năng lực lồng phòng ngự. Giống như đao cắt đậu hũ đồng dạng tùy tiện vạch phá. Đem trực tiếp chém làm hai đoạn, ở trong vũ trụ nổ tung lên, hình thành một đạo thông hướng Diệp Thịnh chỗ kỳ hạm phương hướng thông đạo. http://www.sop.com.txt 90316 phần 2072742 1. HTMLU hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.